Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Trong mây tiên tỷ tỷ khí phách. Bên tai vang lên lần nữa trong mây tiên thanh âm. Cố Lưu Vân nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đối phương nếu như đã bị ma vật triệt để xâm nhiễm lời nói, vậy thực sự không lưu được. Bằng không ngân dực ma chủ không coi là thực sự bị giết hết. Đã như vậy, vậy thì không thể hạ thủ lưu tình. Huyền Chương người này âm hiểm xảo trá. Ở Thăng Tiên Đại Hội trên đường liền từng tìm vừa qua phiền phức của hắn. Hiện tại lại cùng ma tộc liên hệ quan hệ. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho một hắn tiếp tục còn sống. Nghĩ lấy những thứ này. Cố Lưu Vân hướng phía Huyền đưa một chỉ điểm ra. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp trấn áp xuống. Huyền cháo thấy thế vẻ mặt kinh hoàng. Đã người bị thương nặng hắn. Đối mặt cái này yêu việt một kích căn bản không có sức chống cự sau một khắc. Linh kiếm hạ xuống. Huyền Dực trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Thân tử đạo tiêu. Cái này đột nhiên một màn. Mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Cố Lưu Vân lại đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ. Thế cho nên sở hữu khán đài trên phù đảo đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, một giọng nói nổi giận mà ra: Cố Lưu Vân, còn con trai của ta mệnh tới. Thân xuyên hắc bào lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Chính là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông tông chủ, Thất Tinh Tôn giả. Lúc này hắn râu tóc đều dựng. Trong hai mắt tràn đầy lửa giận, một cỗ cường đại uy áp, phô thiên cái địa mà đến. Cố Lưu Vân nhất thời cảm giác được hơi thở của mình bị kiềm hãm. Thiên kiếp cảnh viên mãn tu giả quả nhiên không phải dễ đối phó. Mắt thấy Thất Tinh Tôn giả liền muốn ra tay. Già Lam Phật chủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong hai người gian. A Di Đà Phật, Thất Tinh đạo hữu, mời tạm thời bớt giận. Thất Tinh Tôn giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Già Lam Phật chủ, tránh ra, hắn đã giết con ta. Ngay tại lúc đó, đạo cung chư vị trưởng lão và Thiên Huyền Tôn giả cũng ở dồn dập xuất hiện ở trên lôi đài. Ngăn ở Cố Lưu Vân trước người, nghịch loạn trưởng lão trước mở miệng. Thất Tinh lão nhi, thắng bại đã phân, người xuất hiện ở trên lôi đài muốn làm gì? Nếu quả thật muốn động thủ, lão phu liền chơi với ngươi chơi. Một câu nói này nói xong, nghịch loạn trưởng lão khí thế tăng vọt. Thất Tinh Tôn giả thả ra uy áp trong nháy mắt bị tách ra. Thất Tinh Tôn giả thấy thế, trực tiếp tiến lên một bước cùng nghịch loạn giằng co. Làm sao, các ngươi đạo cung còn muốn bao che hung thủ? Vậy tới a. Mắt thấy song phương bạt kiếm cảnh trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Già Lam Phật chủ mở miệng lần nữa, các vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Có chuyện hảo hảo nói. Thất Tinh Tôn giả thấy Già Lam Phật chủ vẫn còn ở khuyên bảo. Càng là trong cơn giận dữ. Già Lam Phật chủ, ta ái tử chết ở trên lôi đài. Ta chỉ muốn vì hắn đòi lại công đạo. Người cũng muốn cản ta. Nghe thấy lời ấy, Già Lam Phật chủ thần tình một trận. Muốn nói kích sát Huyền Dực chuyện này. Đúng là Cố Lưu Vân quá phận một ít. Thế nhưng Thăng Tiên Đại Hội thùng trên đài vẫn chưa nói rõ sinh tử việc. Bởi vì người dự thi đều là người tu hành, thuộc hạ đều có chút thần thông pháp bảo. Dưới tình huống này, dù ai cũng không cách nào cam đoan vĩnh viễn không thất thủ, quá khứ xuất thủ toàn bộ nhờ tự cảm thấy. Dù sao đại gia cùng là người trong chính đạo, một ngày thắng bại phân ra, cũng sẽ không hướng đối thủ thống hạ sát thủ. Thế nhưng cũng không phải không có những chuyện tương tự phát sinh. Bây giờ muốn theo đuổi cứu Cố Lưu Vân lời nói, sợ rằng đạo cung mấy vị cường giả không phục. Huống chi trên lôi đài tình huống, đám người đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Huyền Dực đối với Cố Lưu Vân đã dậy rồi sát tâm, thậm chí sử dụng vượt qua năng lực chính mình, dùng hết dính ma vật pháp bảo. Cố Lưu Vân hành động này, nghiêm chỉnh mà nói coi như là không gì đáng trách. Chỉ bất quá những lời này hắn lại không thể đối với Thất Tinh Tôn giả nói. Thất Tinh Tôn giả lúc này đã mất đi lý trí. một phần vạn cho hắn thêm đến cái đổ dầu vào lửa. Hai tông trong lúc đó tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đấu. Như vậy ngược lại không ổn. Già Lam Phật chủ đang thế khó xử lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, mới vừa rồi giao thủ lúc, đại gia hẳn là đều có thể nhìn ra được. Cái kia ngân ma chủ rõ ràng lưu lại linh trí. Cái kia huyền đưa cấu kết ma tộc, vốn là tội đáng chết vạn lần. Ta giết hắn đi bất quá là vì cửu giới trừ hại mà thôi. Ngươi có cái gì không phục? Thất Tinh Tôn giả nghe vậy biến sắc, trong hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bất quá hắn người dày dạn kinh nghiệm, lập tức phản bác, nói bậy, cái kia ngân bờ cõi ma chủ tàn hồn đã bị ta tông tinh túy. Nơi nào lưu lại cái gì linh trí? Đây chẳng qua là con ta đang khống chế mà thôi. Lời này của ngươi chính là ngậm máu phun người. Muốn nói xấu con ta? Không có cửa đâu. Cố Lưu Vân thấy lão già này cư nhiên chết không nhận. Đang định tiếp tục mở miệng. Trên bầu trời chợt truyền tới một nghiêm nghị giọng nữ. Ngân Dực ma chủ năm đó tu vi đạt đến hóa cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể không bằng ma tôn cảnh. Há là ngươi nói trinh biến hóa là có thể tinh lọc. Cái kia huyền dực đã bị ma vật xâm nhiễm. Là ta làm cho Cố Lưu Vân hắn. Ngươi nếu không phục, cứ việc tìm ta tốt lắm. Thất Tinh Tôn giả nghe vậy giận dữ. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người nào giấu đầu quan vĩ? Có gan đi ra a? Nghe được hắn mà nói. Không trung nữ tử lần nữa lạnh rên một tiếng. Nói, đã như vậy. Ta phát hiện thân ở trước mặt ngươi. Nói vừa, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại cô gái thân hình từ không trung hiển hiện. Sau đó nhẹ nhàng mà rơi. Lập ở trước mặt mọi người. Đám người thấy thế thoáng sửng sốt. Đại bộ phận trẻ hơn một chút tu giả đều vẻ mặt mê man. Không biết cô gái này là thân phận gì. Chỉ có một ít thiên kiếp cảnh cường giả. Nhìn lấy nàng sửng sốt sau một hồi lâu. Dồn dập lộ ra không dám tin thần sắc. Sau một khắc, từng cái trên phù đảo đều có mấy đạo thân ảnh bay ra. Xông về lôi đài, còn lại tu giả trẻ nhìn một cái. Phát hiện vậy mà đều là nhà mình trưởng môn hoặc trưởng lão. Mà những bóng người này sau khi lên đài, dĩ nhiên không nói hai lời. Trực tiếp hướng về kia nữ tử hành lễ. Cùng lúc đó, Già Lam Phật chủ cũng chắp hai tay. Hướng phía nàng kia được rồi một cái vãn bối chi lễ. A Di Đà Phật, Vân Trung tiên tử giá lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón. Ngay sau đó, đạo cung đám người cũng dồn dập hành lễ. Lúc này, những thứ kia tu giả trẻ trung, có người mới, chỉ có kinh hô thành tiếng, Vân Trung tiên tử, chẳng lẽ là ghi chép chung? Vạn năm trước cứu vớt nhân tộc trong mây huynh muội một trong mây tiên. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, hiển nhiên không ít người đều xem qua ghi chép liên quan. Sau đó bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía chính giữa võ đài cô gái kia. Nhân vật trong truyền thuyết dĩ nhiên hiện thân. Lúc này, các tông chủ cũng quát khẽ, còn không mau hướng tiên tử hành lễ. Ngoặc kép, không. Các tông đệ tử trẻ tuổi cùng các trưởng già, cái này mới phản ứng được, dồn dập hành lễ, gặp qua tiên tử, thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng một cái khá lắm. Trách không được phía trước trong mây tiên không muốn hiện thân đâu. Tràng diện này cũng quá khoa trương, lấy trong mây tiên cái kia lạnh nhạt tính cách, hiển nhiên là không thích, nói vậy trong mây tiên như không phải là vì thay hắn chỗ dựa. Chỉ rõ cái kia ngân dực ma chủ tình huống. Sợ rằng thực sự sẽ không ra được đây cũng là thiếu một món nợ ân tình của nàng. Bên kia, trong mây tiên thấy thế thở dài. Sau đó làm cho đám người miễn lễ. Tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Thất Tinh Tôn giả. Ngươi tử huyền dực xác thực cấu kết ma tộc. Cũng ta làm cho Cố Lưu Vân xuất thủ ngoại trừ chi. Ngươi có vấn đề gì không? Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Có thể dùng Thất Tinh Tôn giả cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu thất mấy ngàn năm trong mây tiên dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này. Hắn lại cũng không nguyện ý tùy ý trong mây tiên bài bố. Hắn khóe mắt khẽ nhăn một cái sau đó, chậm rãi mở miệng nói, tiên tử, ngươi thân là nhân tộc anh hùng, ta mời ngươi, nhưng ngươi nói con ta cấu kết ma tộc, nhưng có rõ ràng chứng cứ, cái kia ngân dực ma chủ có linh, lại có chứng cứ gì có thể chứng minh đâu, cũng không thể bằng ngươi bản thân nói như vậy, liền định con ta lỗi a. Nghe thấy lời ấy, trong mây tiên sắc mặt phát lạnh, năm đó ta cùng với huynh trưởng tự tay chu diệt qua 100 vạn ma tộc. Đối với ma tộc ở tại giải khai bất quá, cái kia ngân dực ma chủ rõ ràng lưu lại có linh trí, đồng thời đã xâm nhiễm huyền dực. Còn như ngươi muốn chứng cứ, lời nói của ta chính là chứng cứ, ngươi có cái gì không phục? Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này trong mây tiên tỷ tỷ bình thường thoạt nhìn ôn uyển nhu hòa, đối mặt thất tinh tôn giả thật không ngờ khí phách. Quả nhiên không hổ là năm đó cứu vớt nhân tộc anh hùng. Khí phách vênh váo a. Lúc này còn lại mỗi cái đại tông môn người cũng dồn dập tiếp lời nói. Thất tinh đạo hữu, trong mây tiên tiền bối là không có nhìn lầm, càng thêm sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Không sai. Chắc là ngươi bỏ mặc quản giáo mới, chỉ có gây thành sai lầm lớn, việc này trách không được Cố Lưu Vân. Thất tinh đạo hữu, việc này sai ở ngươi thất tinh Huyễn Nguyệt Tông, giả sử muốn động thủ, bọn ta tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị không để ý tới. Đám người lắm mồm lắm miệng dồn dập mở miệng, trong đó có khi là thật lòng bất bình dùm, có lại là cố ý muốn cùng đạo cung cùng với trong mây tiên kéo vào quan hệ. Dù sao đạo cung thực lực hữu mục cộng đồ, lại tăng thêm một cái trong mây tiên, ai điên rồi mới phải đứng ở thất tinh Huyễn Nguyệt Tông bên kia. Thấy tình cảnh như thế, thất tinh tôn giả tức giận hàm răng lạc tương đương mớm rung động. Nhưng hắn cũng biết, chuyện hôm nay đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Tiếp tục cãi cọ xuống phía dưới, thua thiệt vẫn là mình. Vì vậy hắn vung tay lên, tức giận hừ một tiếng nói. Tốt. Hôm nay các ngươi người đông thế mạnh, lão phu nhận tài. Thế nhưng, nói đến đây, thất tinh tôn giả đưa mắt nhìn sang lấy thiên huyền cầm đầu đạo cung đám người. Ta thất tinh, Huyễn Nguyệt Tông cùng đạo cung sống núi xem như là kết. Thiên huyền, Cố Lưu Vân, chúng ta đi nhìn, mối thù giết con ta không báo không thể ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.